Xin biết chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay, tôi xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện Đình Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị hãy ủng hộ Tuấn Anh bằng cách ấn like video, ấn đăng ký kênh YouTube và ủng hộ Tuấn Anh nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi nội dung của câu chuyện này. Lúc bây giờ trở lại đình viện, La Lan Thị đã sớm tự mình xuống bếp làm thức ăn chờ ba người trở về. Trong khoảng thời gian này, có nhị tử và con dâu bồi tiếp bên người. Mỗi ngày La Lan Thị đều cười tươi, vô cùng hài lòng. Có nhị tử như vậy, nàng cũng không cần lo lắng gì nữa. Buổi đêm, Lục Tiêu Du và Vân Hồng Lăng đều khoanh chân tù luyện. Trong lòng Lục Tiêu Du, lúc này thầm nghĩ, người Triệu gia có lẽ sắp tới Lục gia rồi. Quanh thân hắn được bao phủ một vòng hoàng quang nhàn nhạt. Lục Tiêu Du nhanh chóng tiến vào trạng thái tù luyện, thời gian chậm rãi trôi qua. Mùa xuân gần qua, lúc này đã tới đầu mùa hạ, khiến cho cảnh sắc có một loại mỹ khác vị. Bây giờ trên mặt đất có không ít loại thực vật vô danh làm nổi bật mặt đất chung quanh. Sáng sớm, trấn Thành Vân được bao phủ bởi một tầng sương nhàn nhạt. Mặt trời còn chưa xuất hiện, không gian thì thoảng có cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo sự khoan khoái. Bên ngoài trấn Thành Vân, bốn phía đều là núi non. Lúc này đám lá cây khẽ phất phơ trong gió, vô cùng đẹp đẽ. Ánh dương quang từ trên đám lá chỉ chít chiếu xuống mặt đất, tạo thành những ánh sáng lốm đốm. Trong núi non trùng điệp, rừng cây dưới ánh nắng mặt trời hiện lên màu xanh ngắt. Mà toàn bộ trấn Thanh Vân lúc này, tầng sương mù nhàn nhạt kia đã biến mất. Gió vẫn quanh quẩn trong không gian. Lục Tiêu Du thở ra một ngụm trọc khí trong cơ thể. Gần đây tu luyện khiến cho tu vi có chút tỉnh tiến. Vô luận là chân khí hay linh lực đều trở nên vững chắc, ngưng thực hơn nhiều. Cảm nhận được linh lực và chân khí trong cơ thể, Lục Tiêu Du không khỏi mỉm cười. Nếu như có cơ hội, hắn cũng có thể thôn phệ và chân khí để chuẩn bị cho việc đột phá tiếp theo. Trên trấn Thành Vân, lúc này còn chìm đắm trong sự yên tĩnh của buổi sáng. Thế nhưng lúc này, ngoài trấn Thành Vân có vô số yêu thú khổng lồ mang theo âm thanh rít lên của không khí bay tới. Dưới sự tĩnh lặng của sáng sớm này, tiếng gió càng khiến cho người ta chú ý. Thanh âm giống như cuồng phong gào thét. Trên trấn Thành Vân lúc này, có không ít người chạy ra đường nhìn lên bầu trời. Xuất hiện trong ánh mắt mọi người, tổng cộng có 7 đầu yêu thú khổng lồ. Trong đó, đầu khổng lồ nhất dẫn đầu có 2 chân, chiếc mỏ vô cùng sắc bén. Mà khí tức của đầu yêu thú dẫn đầu cũng cường hãn nhất. Hai cánh khẽ động, không khí trong không gian tức thì khuếch tán. Đầu thứ hai có vẻ yếu hơn một chút. Trên lưng 7 đầu yêu thú này, trừ đầu yêu thú thứ nhất trên lưng có nằm đạo thân ảnh ra. Trên lưng những yêu thú phía sau đều có 20 đạo thân ảnh. Trời, đó là yêu thú ngũ giai đấy. Còn có 2 đầu yêu thú tứ giai và 4 đầu yêu thú tam giai. Những người này là ai nhỉ? Hình như đang hướng về phía trấn chúng ta. Trên trấn Thành Vân cũng không thiếu người có chút nhãn lực. Bọn họ lập tức từ trong khí tức mấy đầu yêu thú khuếch tán ra không trung mà có thể nhận ra đẳng cấp của yêu thú. 7 đầu yêu thú nhanh chóng bay tới. Trên lưng đầu yêu thú dẫn đầu, ánh mắt của năm đạo thân ảnh kia cũng nhìn về phía trước. Khí tức của lão giả mặc hoàng bào ở giữa cũng là người cường hãn nhất. Sắp tới Lục gia rồi. Trong 5 người, lúc này có một người đột nhiên nói. Y phục màu trắng, vóc người gầy gò, trong mắt bắn ra một cỗ tinh quang. Lần này phải trực tiếp hỏi được bảo vật kia của Lục gia, cũng không cần phải lòng vòng nữa. Kỳ thực 20 năm trước đây, chúng ta nên làm như vậy rồi. Một hán tử trung niên mặc y phục màu xám cũng nói. Các người đừng xem thường Lục gia. Nếu như bảo vật kia thực sự ở trong Lục gia, thì thực lực của Lục gia sẽ không như bề ngoài. Cha của ngươi cũng không bảo các người chú ý tới những lão giả hỏa của Lục gia như vậy. Lão giả mặc hoàng bào ở giữa lại nói. Tam thúc, vì lão giả này của Lục gia không phải là chỉ có thực lực vũ tướng như lời đồn sao. Coi như là vũ tướng cửu trọng thì cũng không phải là đối thủ của người đâu. Trung niên đứng bên phải lập tức nói. Vũ tướng sao? Ngươi thực sự quá coi thường Lục gia rồi. Nếu như lão giả hỏa kia của Lục gia thực sự chỉ có thực lực vũ tướng, vậy thì bảo vật của Lục gia 20 năm trước, Triệu gia ta há có thể buông tha như vậy. Lão giả mặc hoàng bào cũng nói. Tam thúc, ý của người là lão giả hỏa kia của Lục gia có tu vi vũ xuất sao? Đại hán kia lại lên tiếng hỏi. Ta cũng không biết, thế nhưng chắc chắn Lục gia không đơn giản như biểu hiện bề ngoài. Lão già hỏa kia phần nửa là thu liễm tu vi của mình. Lão già mặc hoàng bào lại nói, mặc kệ là như thế nào, lúc này chúng ta nhất định phải thu lấy bảo vật của Lục gia. Nếu như Lục gia tự mình giao ra thì tốt, bằng không chúng ta sẽ san bằng Lục gia thôi. Hán tử mặc y phục màu xám lạnh nhạt nói, trên trấn Thành Vân, trong Thiên Bảo Môn, lúc này có một đạo thân ảnh nhìn lên bầu trời. Trong mắt bắn ra một đạo tinh quang, lẩm bẩm nói, Triệu gia, rốt cuộc không nhịn được rồi. Lúc này nếu như Lục Thiêu Du có mặt ở đây, nhất định có thể nhận ra người này. Người này chính là Vũ Chấp Sự trong Thiên Bảo Môn. Trong hậu viện của Lục gia, Nam Thúc có suy yếu kia, trong mắt cũng hiện ra tinh quang nhàn nhạt, rồi lập tức thu liễm, khẽ lắc đầu lẩm bẩm nói. Hơn 30 năm ở một chỗ, xem ra Lục gia này cũng không thích hợp ở lại nữa rồi. Trong đình viện của Lục gia, Lục Tiêu Du và Vân Hồng Lang đang ăn sáng với mẫu thân. Bỗng dưng trong tai của hắn truyền đến thanh âm của Bạch Linh nói. Bọn chúng tới không hề ít. Một đầu yêu thú ngũ giai, một vũ xuất, còn có bà vũ tướng. Rốt cuộc cũng tới rồi sao? Lục Tiêu Du chợt nhíu mày. Xem ra hôm nay Lục gia sẽ rất náo nhiệt đây. Bạch Linh vừa nói xong, không được bao lâu, thì trên bầu trời Lục gia đột nhiên vang lên tiếng chuồng gấp gáp. Lúc này trong Lục gia, sắc mặt tộc nhân và đám người hầu lập tức đại biến. Tiếng chuông này, bọn họ hiểu rõ đại biểu cho cái gì. Không phải vào thời khắc nguy hiểm của Lục gia, thì tiếng chuông này sẽ không vang lên. Nhanh, mau tập hợp thôi. Nhanh, những đệ tử Lục gia mau chóng tập hợp. Tức thì, Lục gia loạn thành một đoàn. Những tộc nhân đệ tử, người hầu của Lục gia nhanh chóng tụ tập lại, sắc mặt vô cùng kinh hoàng. Đây chính là tiếng chuông khẩn cấp của Lục gia. Cường địch của Lục gia đã tới. Nghe thấy tiếng chuông này, sắc mặt của La Lan Thị lập tức đại biến. Mọi người trong Lục gia đều biết ý nghĩa của hồi chuông này, nàng cũng không ngoại lệ. Mẫu thần, người không cần phải gấp gáp, không có việc gì đâu, người cứ ăn sáng đi. Lục Tiêu Du mỉm cười nói với La Lan Thị, trên mặt không có chút lo lắng nào. Ngoài Lục gia lúc này truyền đến tiếng yêu thú rống, bài đầu yêu thú phi hành đã xoay quanh bầu trời Lục gia. Khí tức cường hãn khuếch tán khiến cho bụi bặm bốc lên. Đại môn Lục gia mở ra, lúc này có mấy trăm người vọt ra, phía trước chính là đệ tử của Lục gia, cũng có khoảng 300 người, đều là thanh niên. Phía sau đám thanh niên còn có 100 người hầu, đều là nam, cũng không có phụ nữ trẻ em ở trong đó. Trong đám đệ tử của Lục gia cũng có hơn 10 nữ tử, thế nhưng bọn họ đã luyện qua vũ kỹ, cũng không phải là phụ nữ trẻ em bình thường. Nhưng 400 người này ánh mắt nhìn vào bảy đầu yêu thú trong bầu trời, sắc mặt vô cùng kinh hãi. Bên ngoài Lục gia, trên lưng đầu yêu thú khổng lồ nhất, một đại hán áo xám cười lớn, thanh âm mang theo trần khí xuyên thấu không gian, giống như tiếng sấm mà nói. Thông gia tới chơi, trận thế này của Lục gia không khỏi quá lớn. Hóa ra là thông gia tới chơi, ta lại tưởng rằng kẻ nào hùng hổ như vậy tới Lục gia ta, quả thực là thất lễ. Một thanh âm quanh quẩn trong không gian. Thế nhưng thanh âm này chỉ tính riêng về khí thế thì so với thanh âm của hán tử áo xám kia yếu hơn không ít. Nói xong, trong đại môn Lục gia có hơn 20 thân ảnh bước ra. Người đứng đầu chính là Lục Đông. Bên cạnh hắn lần lượt là Lục Tây, Lục Vô Song, Hoàng Thị, Trần Thị, còn có Triệu Tuệ, Lục Tiêu Du, Lục Mị. Bên người Lục Mị có một hán tử trung niên, khuôn mặt có vài phần tương tự với Lục Mị. Đó chính là phụ thần của nàng, con nuôi của lão gia chủ Lục gia Lục Bắc. Tiếp theo, còn có chúng trưởng lão Lục gia, có 8 người, đều là vũ sư bát trọng, vũ phách không có lấy một người. Tam thúc, đại ca, nhị ca. Trong Lục gia, Triệu Tuệ lúc này nhìn thấy những thân ảnh trên lưng yêu thú trên bầu trời, không khỏi nở nụ cười. Tam ngoại công, đại cữu, nhị cữu. Trong mắt của Lục Tiêu Hổ, lúc này hiện lên sự vui mừng, lập tức tiến lên phía trước cùng với mẫu thân. Trên lưng bài đầu yêu thú khổng lồ, lúc này mọi người đáp xuống đất. Một cỗ hơi thở ba động, nhân số lúc này cũng đã tới hơn 125 người. Thế nhưng 125 người này, khí tức trên người so với 400 người của Lục gia mạnh hơn không ít. Chỉ ít cũng không thể so sánh được với nhau. Đệ tử Lục gia lúc này đều có thực lực vũ sĩ, vũ sư nhất trọng, nhị trọng cũng là cực kỳ ít. 100 người hầu kia thì càng không cần phải nói, cả đám đều là người thường, hoàn toàn chính là giữ thể diện đi lên mà thôi. Chỉ cần một vũ sĩ ngũ trọng là có thể đánh chết toàn bộ.

Nhưng ánh mắt ở đây lập tức nhìn về bốn người Lục Tiêu Du, là Lan Thị, lúc này vô cùng bất đắc dĩ, rồi thì thầm vào tai Lục Tiêu Du cái gì đó. Ánh mắt của Lục Trung cũng nhìn về phía Lục Tiêu Du, trong mắt hiện lên sự bất đắc dĩ. Các người nhìn ta làm cái gì? Tiếp tục đi, ta xem náo nhiệt một chút mà thôi. Lục Tiêu Du nhìn vào mọi người rồi nói, khóe miệng khẽ mỉm cười. Đại ca, Kình Thiên và Kình Hải, hai đứa bọn nó nửa tháng trước đã biến mất trong Lục gia rồi. Mùi hoài nghi chính là cái tên tiểu tử Lục Thiếu Du kia gây ra chuyện này. Nhìn sâu vào mắt Lục Thiếu Du, sắc mặt của Triệu Tuệ lập tức trầm xuống nói với Triệu Huy. Kình Hải và Kình Thiên sao lại không thấy đầu chứ? Rốt cuộc đã có chuyện gì? Nghe thấy Triệu Tuệ nói vậy, đám người Triệu gia lập tức có phản ứng kịch liệt. Hai người Triệu Kình Thiên và Triệu Kình Hải chính là tương lai của Triệu gia, cũng không thể xảy ra chuyện gì được. Kình Hải, Kình Thiên nửa tháng trước không biết vì nguyên do gì mà thất tung rồi. Ta hoài nghi là tiểu tử kia làm ra chuyện này. Ánh mắt của đám người Triệu gia lập tức đổ dồn vào người Triệu Tuệ. Cơ mặt Triệu Tuệ co lại, cánh tay chỉ về phía Lục Thiêu Du. Ánh mắt hiện lên sự oán hận. Người chính là Lục Thiêu Du sao? Lúc này ánh mắt của Triệu Huy nhìn về phía Lục Thiêu Du. Tất cả mọi sự việc xảy ra trong Vân Dương Tông, đám người Triệu gia đều biết rõ ràng. Cho nên hắn cũng biết Lục Thiêu Du. Mẫu thần, lần trước con mua cho người vài bộ xiêm y, người có thích không? Ngày mai nhi tử lại mua cho người thêm mấy bộ nha. Lục Thiêu Du quay sang nói với là Lan Thị bên cạnh. Đối với câu hỏi của Triệu Huy, hắn căn bản không thèm để ý tới. Sắc mặt của Triệu Huy lập tức xấu xí, lạnh nhạt nói. Tiểu tử, đừng tưởng làm nữ tế Vân Dương Tông thì không ai dám động tới người. Mau giao con ta ra đây, bằng không ta sẽ không khách khí với người nữa. Lão cẩu Triệu gia, nhi tử người biến mất, liền can gì tới ta? Lục Tiêu Du quay đầu lại, hàn ý từ trong mắt bắn ra. Bằng vào thực lực vũ tướng bát trọng của Triệu Huy, Lục Tiêu Du cũng không đặt vào trong mắt. Cho dù là Triệu Vô Quang vũ xuất ngũ trọng kia, Lục Tiêu Du cũng không có sợ. Một khối thổ giáp huyền đôi là có thể đánh chết ngay. Huống chi bên người hắn còn có Bạch Linh. Tiểu tử, người thật là to gan. Nghe thấy Lục Thiêu Du gọi mình là lão cẩu, Triệu Huy đột nhiên nổi giận. Từ trước tới nay chưa có ai dám gọi hắn như thế cả. Chân khí dưới chân tức thì tuôn ra. Thân ảnh tạo thành một đám tàn ảnh lao thẳng về phía Lục Thiêu Du. Trong mắt Lục Thiêu Du hiện lên một đạo hàn ý. Dù sao, nó cũng là người của Lục gia ta, còn chưa tới phiền Triệu gia làm càn. Thân ảnh của Lục Trung trong nháy mắt chớp động xuất hiện trước người Triệu Huy. Ẩn tàng thực lực sao? Lục Tiêu Du chợt nhíu mày, cảm nhận khí tức của Lục Trung dường như không giống vũ phách. Lần trước trong đại điện Lục gia, Lục Trung không bày ra phòng ngự mà chịu một chưởng của hắn. Điều này không phải vũ phách có thể làm được. Lục Trung, người không ngăn được ta đâu. Triệu Huy lạnh lùng quát lên một tiếng, dường như quyết định sẽ đối phó với Lục Tiêu Du. Trong tay hắn xuất hiện một đạo quang mang xuyên thấu không gian, hóa thành một đạo lưu quang trong nháy mắt bắn về phía Lục Tiêu Du. Nhìn thấy một màn này, là Lan Thị tức thì kinh hãi. Từ trước tới giờ, nàng chưa gặp cảnh tượng này bao giờ. Triệu Huy có thực lực vũ tướng bát trọng, tuyệt đối mạnh mẽ. Đạo quang mang này trong nháy mắt xuyên qua không khí, khiến cho không gian gợn sóng. Ta cũng muốn biết, ta có thể ngăn cản được ngươi hay là không? Thanh âm của Lục Trung truyền ra, thủ ấn trong tay được kết. Hắn ta kẹ bắn ra một cái, một đạo hỏa diễm hiện lên trong lòng bàn tay. Rồi lập tức ngưng tụ thành một mảnh hỏa diễm, trong nháy mắt bao vây đạo quang mang kia. Một cỗ năng lượng khuếch tán ra, quang mang trong khoảnh khắc bị đốt cháy thành những đám khói màu trắng. Lục Trung, không ngờ ngươi lại ẩn tàng thực lực sâu như vậy, còn đỡ được một kích của ta. Triệu Huy hét lớn một tiếng, thủ ấn trong tay biến hóa, thân ảnh tức thì như quỷ mị, nhanh chóng bắn về phía Lục Thiêu Du. Một đạo trào ấn đột nhiên từ trong trống rỗng chộp về phía Lục Thiêu Du. Ngăn cản người cũng không khó, Triệu gia các người rốt cuộc cũng không chịu được. Nếu như muốn động thủ, thì hôm nay kết thúc mọi chuyện cũng tốt. Lục Trung thầm than nhẹ một tiếng, dưới áo bào trắng, một vòng xoáy đột nhiên tuôn ra. Thân ảnh thả người thành một đạo bóng trắng, tốc độ giống như thiểm điện, đột nhiên tiếp cận Triệu Huy, tốc độ cực nhanh, mà lúc này cũng không gian trùng quanh giống như lỡ gấp khúc, mang theo một ít lực lượng không gian. Phù quang lược ảnh. Lục Tiêu Du thầm kinh ngạc, Lục Trung thi triển phù quang lược ảnh, tốc độ so với hắn hiện tại còn nhanh hơn vài phần. Quả đã ẩn tàng không ít. Lục Thiếu Du chợt nhướng mày,

Thế nhưng dự bản lực lượng cũng cực kỳ cường hãn. Trong nháy mắt, một tầng quang tráo lại bao phủ trùng quanh bốn người. Khi Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn về phía trước, hắn biết Lục Trung này đã gặp phải phiền toái lớn. Thực lực của Triệu Vô Quang là so với Lục Trung mạnh hơn nhiều. Ngay khi Lục Thiếu Du thất thần, sắc mặt của Lục Trung trầm xuống, thủ ấn biến hóa, nhiệt độ quanh người trong nháy mắt tăng vọt. Đồng thời, một mảnh hỏa diệm bao phủ quanh thân. Toàn bộ hỏa diệm bao phủ không gian trung quanh. Hỏa diễm cuồn cuộn đem những tùy tiễn trùng quanh đốt thành hư vô. Phá cho ta! Triệu Vô Quang hét lớn một tiếng, vô số thủy tiễn hội tụ trong bầu trời, trong nháy mắt ngưng tụ thành một quả cầu bằng năng lượng đã đánh xuống. Quả cầu bằng năng lượng thủy hệ khổng lồ do chân khí hội tụ lúc này mang theo khí thế kinh nhời, khiến cho không gian gấp khúc, hùng hăng nện vào mảnh hỏa diễm cuồn cuộn kia. Âm hưởng bạo liệt trầm thấp vang lên trong không gian. Lúc này hỏa diễm và quả cầu kia va chạm với nhau, trong nháy mắt hóa ra thành một đạo quang mang màu đỏ nóng bỏng và một đạo quang mang màu lam. Hai cỗ lực lượng va chạm, âm hưởng bạo liệt vang lên không ngừng trong không gian. Toàn bộ không gian lúc này còn có một lượng lớn kinh khí rung động rồi khuếch tán, lực lượng cuồng bạo bắn ra tứ phía giống như là một cơn bão quét ngang. Kinh khí khuếch tán trong nháy mắt bao phủ không gian, chu vi chung quanh lúc này có không ít đệ tử của Lục gia tránh không kịp bị kinh khí làn đến. Có hơn 10 người trực tiếp bị thương nặng, căn bản không thể chống lại cỗ kinh khí ấy. Một thân ảnh màu trắng dưới không gian rung động này cũng bị đánh bay ra. Một gụm máu tươi từ trong miệng Lục Trung được phun ra, thân thể bị đánh bay về phía sau chừng trăm thước, nặng nề rơi xuống mặt đất, thân thể toàn là vết máu, bằng vào thực lực hiện tại của hắn còn không đủ để chống lại Triệu Vô Quang. Giờ phút này trong lòng Lục Tiêu Du đột nhiên rùn lên, dường như có chút đau xót. Trung ca, Trung ca! Sắc mặt của La Lan Thị lúc này đại biến, thân ảnh lập tức lao về phía Lục Trung. Tiện tỷ! Vẻ mặt của Triệu Tuệ lạnh lùng, chân khí dưới chân trượt lóe, thân ảnh cũng lao về phía trước, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào La Lan Thị. Tốc độ của Triệu Tuệ cực kỳ nhanh, chân khí bùng phát lao thẳng về phía La Lan Thị. Lúc này trong mắt Lục Tiêu Du hiện lên sự lạnh lùng, thế nhưng cũng không có động tác. Vân Hồng Lăng, Lục Vô Song cũng nhìn thấy cảnh tượng này, chỉ có thể biến sắc mặt, cũng không dám xuất thủ. La Lan, chạy mau! Sắc mặt của Lục Trung đại biến, cố gắng đứng lên từ mặt đất. Trước người của hắn đột nhiên có một thân ảnh màu vàng hiện lên, một trường được đánh ra. Trong nháy mắt, Lục Trung không thể nhúc nhích được nữa. La Lan! Lục Đông, Hoàng Thị cùng với một số ít người trong Lục gia lúc này đại biến sắc mặt. Trong nháy mắt, Triệu Tuệ đã tới bên cạnh La Lan Thị. Tiện tỷ, người chết đi cho ta. Triệu Tuệ lạnh nhạt nói một tiếng, chân khí thuộc tính hỏa bùng ra. Trong tay xuất hiện một đạo trường ấn, trong nháy mắt đánh về phía La Lan. La Lan lo lắng không suy nghĩ gì. Lúc này mới phát hiện ra Triệu Tuệ ở trước người mình. Nàng ta bất lực, dù sao thì cũng là người bình thường. Cảm nhận khí tức nóng bỏng đang tới gần, nàng kinh hãi tới mức choáng váng, toàn thân không thể cựa quậy được. Một con thỏ nhỏ mà thôi, muốn tìm chết sao? Trong lúc đám người khẩn trương, một con thỏ nhỏ màu xanh trong lòng La Lan Thị, trong nháy mắt đã hóa thành một đạo quang mang màu lam, tốc độ nhanh như thiểm điện. Thanh âm của Triệu Tuệ vừa dứt, thì đạo quang mang này đã xuất hiện trước mặt của Triệu Tuệ rồi. Lam quang trong nháy mắt khuếch tán, một con thỏ màu xanh to lớn, bộ lông giống như con nhím xuất hiện trước mặt Triệu Tuệ. Một cỗ khí tức của yêu thú ngũ giai trùng kỳ đỉnh phong nhanh chóng được khuếch tán ra. Trường ấn của Triệu Tuệ đánh tới, thay âm yêu thỏ không thèm để ý. Chân trước của nó giống như cánh tay của nhân loại, trực tiếp vẩy một cái, hùng hăng đánh vào người của Triệu Tuệ. Tam muội, cẩn thận! Triệu Huy, Triệu Du cùng đám người Triệu gia tức thì đại biến kinh hồ. Thế nhưng lúc này, rõ ràng đã không còn kịp nữa. Thay âm yêu thỏ trực tiếp không thể để ý tới công kích của Triệu Tuệ mà đánh vào trên người của Triệu Tuệ. Lưu lại mạng của tên tiện tỳ này, bắt nàng tan lại nàng. Thanh âm của Lục Tiêu Du vang lên. Phanh một tiếng, một cỗ lực lực là hút xuống. Thân thể Triệu Tuệ giống như là con diều đứt dây, trong nháy mắt phun ra một ngụm máu. Mà khi thân thể Triệu Tuệ bị đánh bay ra ngoài, lợi trảo của thái âm yêu thỏ trực tiếp kéo dài trong không khí, trong nháy mắt là Triệu Tuệ lại kéo lại. Nhìn tới một màn này, mọi người không khỏi sợ hãi thầm than. Vừa rồi cả đám đều thấy La Lan Thị lòng bồ hôi lạnh, cũng không có ai nghĩ tới trên người La Lan Thị lại còn có một đầu yêu thú kinh khủng đến như vậy. La Lan có thể nói lúc bấy giờ vô cùng choáng váng mà nhìn con thỏ màu xanh trước mặt. Lúc này nàng mới hiểu được đầu yêu thú nhỏ mấy ngày nay nàng luôn ôm vào trong lòng không phải là yêu thú tầm thường. Là thái âm yêu thỏ ngũ giai trung kỳ. Sắc mặt của Triệu Huy đại biến, chúng cường giả Triệu gia lúc này cũng tỏ ra hoảng sợ. Mẫu thần, người không sao đó chứ? Lục Thiếu Du, Vân Hồng Lăng, Lục Tiểu Bạch đi tới bên người là Lan Thị. Thiếu Du, nhanh cứu cha của con. Là Lan Thị phục hồi tinh thần lại, người đầu tiên nàng lo lắng chính là Lục Trung. Lục Thiếu Du khẽ khẽ thở dài, 20 năm đau khổ dằn vặt coi thường, thế nhưng thâm tình của mẫu thần hắn với Lục Trung vô cùng sâu đậm. Chủ nhân, nên xử trí nàng ta thế nào đây? Thái âm yêu thỏ lúc này thu nhỏ thân thể xuống còn 2 thước, chỉ trước giống như cánh tay nhân loại trực tiếp bắt Triệu Tuệ mà trở về. Mau thả tam muội ta ra. Triệu Huy hét lớn một tiếng, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Lục Tiêu Du. Lúc này đám người Triệu gia còn Lục gia bắt đầu co xu thế dường cùng bạt kiếm. Lục Trung bị Triệu Vô Quang bắt đi, Triệu Tuệ bị yêu thú ngũ giai bắt đi. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều nhìn vào Lục Thiếu Du và Triệu Vô Quang. Lục Thiếu Du nhàn nhạt nhìn đám người chung quanh, xem ra chuyện này sớm hay muộn, hắn cũng bị cuốn vào. Hay cho một Triệu ra, các người càng lúc càng lớn mật, chờ sau khi ta trở về nhất định phải bảo cha ta thu thập đám Triệu gia các người. Vân Hồng Lăng quát lên một tiếng, ánh mắt tức giận đảo qua đám người Triệu gia. Hồng Lăng, để ta giải quyết chuyện này cho. Lục Tiêu Du bảo Vân Hồng Lăng lui ra. Triệu gia lần này vì bảo vật của Lục gia mà tới, sao có thể vì Vân Hồng Lăng mà rời đi? Người chính là vũ giả ngũ hệ Lục Tiêu Du sao? Mau thả người Triệu gia ta ra, bằng không phụ thần người sẽ phải chết. Triệu Vô Quang nhìn về phía Lục Tiêu Du nói, người muốn làm thế nào thì làm, chuyện đó không liên can gì tới ta cả. Lục Tiêu Du nhàn nhạt trả lời. Triệu Vô Quang nhất thời sửng sốt, không nghĩ tới dù cho Lục Trung lại không uy hiếp được Lục Thiêu Du. Thiêu Du, nhanh cứu cha của con, mẫu thần cầu xin con đấy. Nghe Lục Thiêu Du nói vậy, là Lan Thị tức thì sốt ruột nói, nhìn thấy Lục Trung đang nằm trong tay Triệu Vô Quang, trong lòng vô cùng lo lắng. Lục Thiêu Du, ngươi cho rằng chỉ bằng một đầu yêu thú ngũ giai là có thể chống lại ta sao? Giết cả người đối với ta mà nói vô cùng dễ dàng thôi. Triệu Vô Quang lạnh nhạt trả lời. Vậy thì thử xem. Thế nhưng Triệu Tuệ sẽ làm người thứ nhất chết đấy. Lục Tiêu Du lạnh nhạt nói. Đối với uy hiếp của Triệu Vô Quang, Lục Tiêu Du không đặt vào trong mắt. Thủ ấn trong tay chợt kết, chân khí khẽ bùng ra. Triệu Tuệ trước mặt thái âm yêu thỏ đã xuất hiện trong tay hắn. Lúc này vẻ mặt của Triệu Tuệ vô cùng kinh hãi. Vẻ mặt mờ mịt, sắc mặt trắng bệch, máu loang lổ trước ngực. Thái âm yêu thỏ lưu lại tính mạng cho nàng, thế nhưng cũng thu đi của nàng nửa cái mạng. Bị Lục Tiêu Du nắm trong tay, Triệu Tuệ chỉ còn sợ hãi. Nàng thực sự không ngờ, trên người La Lan lại có một đầu yêu thú ngũ giai, nàng căn bản không thể chống lại được nó. Tiểu tử, dám uy hiếp ta, đến lúc đó ta sẽ cho người thịt nát xương tàn. Triệu Vô Quang nhìn chằm chằm vào Lục Tiêu Du rồi nói, thương lượng một chút đi, người buông người trong tay người ra, ta cũng buông Triệu Tuệ ra. Lục Tiêu Du đưa mắt nhìn về phía Triệu Vô Quang. Các người có tư cách gì mà đàm phán với chúng ta? Vẻ mặt Triệu Vô Quang ngày càng trở nên lạnh lẽo. Vậy người giết người trong tay người đi, ta cũng giết Triệu Tuệ. Lục Tiêu Du nói, Tam Thúc, cứu con, Tam Thúc Công, cứu con. Lúc này thanh âm run rẩy của Triệu Tuệ vang lên, miệng lại phun ra một ngụm máu tươi. Cơ mặt của Triệu Tuệ Vô Quang co cóp lại, dường như rất là không thích Lục Tiêu Du uy hiếp. Hắn ta lạnh nhạt nói, ta đếm từ 1 tới 3, hai chúng ta đồng thời thả người. Không, người phải thả trước, bằng không, người có thể giết người trong tay người. Lục Tiêu Du đưa mắt nhìn kỹ, trên mặt không có một chút ba động nào. Tiểu tử, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Triệu Vô Quang hung hăng nói, cánh tay giơ lên rồi ném Lục Trung xuống đất. Lần này dường như cú ném có ẩn chứa ám kình, tức thì khiến cho Lục Trung phun ra một ngụm máu. Tam đệ, tam ca, tam thúc. Vẻ mặt của đám người Lục Đông, Lục Tây, Lục Vô Song trầm xuống, nhanh chóng đi tới nâng Lục Trung lên. Tiểu tử, mau thả người cho ta, bằng không kết cục của người sẽ rất thê thảm đấy. Triệu Huy nhìn về phía Lục Thiếu Du quát lên. Vô Song, nàng mau cho người có tu vi dưới vũ sư lùi lại trong đình viện đi. Lục Tiêu Du không để ý tới Triệu Huy, cũng không có khả năng thả người mà nói với Lục Vô Song như vậy. Lục Vô Song thầm gật đầu, vậy lập tức nói với Lục Đông cái gì đó. Vẻ mặt Lục Đông trầm xuống, quay lại nói với đám người Lục gia. Những đệ tử Lục gia nghe đây, tu vi dưới vũ sư lập tức lùi vào trong. Mau lùi lại. Không ít vũ sĩ, vũ đồ của Lục gia đã sớm bị dọa cho tay chân nhũn ra. Vừa rồi cường giả vũ xuất giao thủ, mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều mang theo lực lượng kinh khủng xé rách không gian, khiến cho không gian biến sắc. Bọn họ căn bản không thể chống lại. Cho đến một lát sau, hơn 400 người vừa rồi của Lục gia hiện tại cũng chỉ còn không tới 40 người. Lục Tây, Lục Đồng, Hoàng Thị, Trần Thị, Lục Vô Song, còn có con nuôi của Lục gia là Lục Bắc. Về phần Lục Nam của Lục gia đã sớm rời khỏi Lục gia về Chu gia rồi. Lục Thiếu Du nhanh thả người trong tay của ngươi ra. Triệu Vô Quang chậm rãi đi về phía Lục Thiếu Du rồi nói. Lục Thiếu Du, mau thả người trong tay ngươi ra. Triệu Vô Quang lại tiếp tục chậm rãi đi tiếp. Lão cẩu Triệu gia, người tiến lên một bước thì chính là tử kỳ của nàng ta. Lục Thiếu Du lạnh nhạt nhìn Triệu Tuệ trong tay rồi nói, trên mặt còn khẽ khẽ mỉm cười. Lục Thiếu Du, mau thả mẫu thân ta ra. Cơ mặt của Lục Thiếu Hổ co quắp lại tiến lên bên người đám người Triệu Huy. Ánh mắt nhìn Lục Thiếu Du, lúc này không dám nhìn thẳng nữa. Tiểu tử, người dám lật lọng sao? Triệu Vô Quang cả giận nói, một câu hàn ý nhanh chóng khuếch tán. Thì sao chứ? Dù sao đi nữa, hôm nay đám người Triệu gia các ngươi tới đây đều phải chết. Lục Thiếu Du nói xong, một cỗ sát ý không hề che giấu được tuôn ra. Triệu Vô Quang âm lệ cười phá lên một tiếng, lạnh nhạt nói. Chỉ bằng vào thực lực của ngươi, ngươi thì tính là thứ gì? Thật không? Vậy để ta giúp ngươi kiến thức một phen. Khóe miệng của Lục Thiếu Du hiện lên một đạo sát ý. Ánh mắt nhìn về phía Triệu Tuệ trong tay nói. Tiện tì nhà ngươi, không phải ngươi luôn muốn giết ta sao? Lục Thiếu Du, ngươi muốn làm gì? Trong mắt Triệu Tuệ lúc này mang theo sự sợ hãi cùng cực, hàn ý tràn ngập quanh thân Lục Thiếu Du, khiến cho lòng nàng phát lạnh. Thế nhưng Triệu Tuệ còn chưa nói xong thì đã vĩnh viễn không nói ra lời. Tiểu tử, người dám sao? Triệu Vô Quang hét lớn một tiếng. Một đạo hỏa ảnh chỉ trong tay Lục Thiếu Du trực tiếp bắn vào trong miệng Triệu Tuệ. Ta nói rồi, ta muốn xé nát cái miệng thối của người ra. Lục Thiếu Du thu tay lại, ném thi thể Triệu Tuệ xuống đất. Sắc mặt đám người Lục ra, lúc này có chút biến hóa, Lục Trung dường như muốn nói gì đó, thế nhưng hắn chỉ khẽ thở dài, cũng không nói ra. Ánh mắt nhìn vào thi thể Triệu Tuệ trên mặt đất lúc này cũng ảm đạm đi vài phần. Giờ phút này thân ảnh của Triệu Vô Quang cũng trong nháy mắt tới bên người Lục Thiêu Du, mang theo một cỗ khí tức cường hãn và ba động. Vũ xuất ngũ trọng, thực lực tuyệt đối là bất phàm. Lục gia ta tuy nhỏ, thế nhưng người Lục gia ta không phải là thứ mà ngươi muốn làm gì thì làm. Một thanh âm già nua trong nháy mắt xuyên thấu không gian. Một đạo thân ảnh màu tím nhanh như thiểm điện xuất hiện. Một cỗ chân khí hùng hậu tuôn ra khiến cho không gian gợn sóng. Chỉ trong chớp mắt đã tới phía sau Triệu Vô Quang. Một đạo trường ấn cường hãn trong nháy mắt đánh ra. Phanh một tiếng. Cảm nhận được khí thế phía sau mình, Triệu Vô Quang phải ngừng đánh về phía Lục Thiêu Du. Một đạo thủ ấn được đánh ra. Những năng lượng thủy hệ như hóa thành tự chất kia nhanh chóng ngừng tụ thành một màn chắn trước người. Phanh, phanh. Hai đạo lực lượng va chạm với nhau, một cỗ kình phong sắc bén từ chỗ hai cỗ lực lượng va chạm khuếch tán ra, khiến cho không gian xuất hiện gợn sóng. Kình phong cường hãn khuếch tán trong không trung, Lục Tiêu Du lại tiếp tục trở lại bảo vệ mẫu thân của mình. Kình phong cường hãn như vậy cũng khiến cho mặt đất nhanh chóng nứt ra một vết dài. Khi kình phong tiêu tán, thân ảnh của Triệu Vô Quang lùi lại mấy bước. Trong bầu trời, lúc này có một đạo thân ảnh xuất hiện. Người này tuổi tác chừng 70, mặc đạo bào màu tím, tóc trắng, nếp nhăn trên mặt có thể nhìn thấy được rõ ràng. Trên đôi mắt tang thương kia lại có một chút tinh quang. Lục Vũ! Nhìn thấy lão giả trên bầu trời, Lục Thiêu Du khẽ nhíu mày. Người này trong trí nhớ của Lục Thiêu Du có một chút ấn tượng, chính là lão gia chủ Lục gia, Lục Vũ, đồn rằng có tu vi vũ tướng. Thế nhưng vừa mới xuất thủ lại thêm cảm giác khí tức ba động lúc này. Lục Thiếu Du không khó nhìn ra, thực lực Lục Vũ đã tới vũ xuất lục trọng. Lục gia không ngờ ẩn giấu lại sâu như vậy. Suy nghĩ này hiện lên trong đầu Lục Thiếu Du. Lục gia có hai vũ xuất, theo đạo lý mà nói, thế lực của Lục gia sẽ được mở rộng không ít. Thế nhưng Lục Gia vẫn ẩn giấu thực lực của mình, không phát triển lớn mạnh. Phòng chừng trong này có không ít chuyện. Xin tham kiến phụ thân, tham kiến Gia Gia, tham kiến lão tộc trưởng. Lục Trung, Lục Đông, Lục Tây, Lục Bắc, Lục Vô Song, còn có Lục Mị và chúng trưởng lão Lục Gia lập tức hành lễ. Đây mới là người có uy quyền lớn nhất của Lục Gia. Mà lúc này chỉ sợ, ngoại trừ Lục Trung ra, những người còn lại sau khi cảm nhận được thực lực của Lục Vũ đều vô cùng kinh ngạc. Đám người Lục Đông cũng không ngoại lệ. Đám người Lục Đông thân là nhi tử, cũng không biết phụ thân mình là Vũ Xuất. Lục Vũ, rốt cuộc người cũng đi ra rồi. Triệu Vô Quang nhìn Lục Vũ trên bầu trời, cơ mặt co quắp lại một chút. Đối với thực lực của Lục Vũ, hắn cũng cực kỳ chấn động. Vũ Xuất Lục Trọng so với hắn còn mạnh hơn một trọng. Triệu Vô Cực, ngươi hẳn là cũng tới rồi đúng không? Sao còn không ra đi? Ánh mắt của Lục Vũ nhìn về phía trước dường như đã nhận ra cái gì đó. Lục Tuyết Du cũng không cảm thấy ngoài ý muốn lắm. Bạch Linh trên vai của hắn đã sớm nhận ra có người ẩn thân ở phụ cận. Thế nhưng cũng không chỉ có một người. Vì vậy Lục Tuyết Du mới biết ngày hôm nay Lục Gia sẽ rất náo nhiệt. Lục Vũ, Lục Trung, Lục Tuyết Du ngày hôm nay Triệu Gia ta sẽ huyết tẩy Lục Gia. Một thanh âm ầm lệ truyền tới. Thanh âm vừa dứt, có một đạo thân ảnh đã xuất hiện trong bầu trời. Người này thân hình cao to, tuổi tác chừng 60, khoe miệng mang theo hàn ý nhàn nhạt, ánh mắt cực kỳ âm lệ nhìn về phía Triệu Tuệ nằm trên mặt đất, trong mắt có chút thống khổ. Vừa rồi hắn cũng muốn ra tay cứu nó nhưng cũng không kịp nữa. Triệu Vô Cực. Lục Tuyết Du nhìn thân ảnh xuất hiện giữa không trung, Triệu Vô Cực không ngờ lại từ Vân Dương Tông tới đây. Triệu Vô Cực, huyết tẩy Lục Gia, lão phù cũng tuyệt không bỏ qua cho Triệu Gia các người. Lục Vũ lăng không mà đứng lại nói, Lục Vũ, bằng vào thực lực của ngươi sao? Giao ra bảo vật, có lẽ ta sẽ lưu lại một chút huyết mạch cho Lục Gia các người. Triệu Vô Cực lạnh nhạt nói, trong Lục Gia căn bản không có bảo vật gì. Lục Vũ trả lời, loại bảo vật kia há là thứ mà Lục Gia các người có thể giấu được. Nếu không giao ra, ta sẽ làm cho người hối hận cũng không kịp. Triệu Vô Cực cười lạnh nói, ánh mắt nhìn về phía Lục Thiêu Du. Tiểu tử, mạng của nữ nhi ta, ta muốn người chôn cùng nó. Lão cẩu, chỉ sợ người còn chưa có được cái thực lực đó. Ánh mắt của Lục Thiêu Du bây giờ đầy hàn ý, thế nhưng trong lòng cũng có chút ngừng trọng. Thực lực của Triệu Vô Cực, một khối thổ sát huyền lôi không thể đánh chết, ngay cả Bạch Linh cũng khó chống lại hắn, bản thân mình nhất định phải cẩn thận. Triệu Vô Cực, người... Vân Hồng Lăng đang muốn nói gì đó thì đột nhiên lại bị Lục Thiêu Du cản trở. Ý bảo Vân Hồng Lăng không cần xen vào. Hắn đã sớm nói từ trước, sự tình giữa hắn và Triệu Gia Vân Dương Tông không được nhúng tay vào. Lục Vũ, ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, có giao ra bảo vật không? Nếu như không giao ra, ta sẽ quyết tẩy Lục Gia các người đấy. Triệu Vô Cực lạnh nhạt nói một tiếng, khí thế bắn ra vô cùng lạnh nhạt. Lục Gia không có bảo vật gì, Triệu Vô Cực, người đi phí công một chuyến rồi. Vẻ mặt của Lục Vũ trầm xuống, lại nói. Lục Vũ, lẽ nào Lục Gia người không biết, khi trước tổ tiên Lục Gia các ngươi đi tới đây có hai người, một người chính là tổ tiên của Triệu Gia ta. Kiện bảo vật kia vốn là thứ của hai nhà chúng ta, đặt ở Lục Gia các ngươi đã lâu như vậy. Hiện tại cũng nên trả về Triệu Gia chúng ta đấy chứ. Triệu Vô Cực lạnh nhạt nói. Triệu Vô Cực, ta không biết người nói cái gì, có thể ngươi nhìn nhầm người rồi. Lục Vũ trả lời, mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, huyết tẩy Lục Gia các người xong cũng sẽ biết thôi. Triệu Vô Cực lạnh lùng nói ra, từ 20 năm trước đã bắt đầu, Triệu Gia các ngươi đã có mưu đồ với Lục Gia ta. Hiện tại chân chính trở mặt cũng tốt. Triệu Vô Cực, lẽ nào ngươi nghĩ bằng vào tu vi Vũ Xuất cửu trọng của ngươi có thể thắng ta sao? Lục Vũ nói, Lục Vũ, ta đã sớm biết Lục Gia các ngươi không chỉ có vũ tướng đơn giản như vậy. Vũ Xuất Lục Trọng đáng tiếc còn chưa đủ, ẩn tàng lâu như vậy, Triệu Gia ta cũng tìm lâu như vậy, rốt cuộc cũng tìm được. Triệu Vô Cực nói, muốn chiến thì chiến, thì còn có một ít bằng hữu, không ngờ tới đây, vậy thì cùng nhau xuất hiện cả đi. Ánh mắt của Lục Vũ quét qua chung quanh, thanh âm quanh quẩn trong không gian. Lão tộc trưởng, Lục Gia quả thực là lợi hại. Một tiếng cười to vang lên, lập tức trong không trung có một đạo thân ảnh hiện ra. Người này tuổi tác chừng 50, mặc trường bào màu xám, lăng không mà đứng, cực bộ không có một chút biến hóa gì, mà không gian giống như co rút lại. Trong nháy mắt, tới bầu trời trước mặt mọi người. Là Vũ chấp sự sao? Vẻ mặt của Lục Tiêu Du cả kinh. Bạch Đình nói chung quanh còn có người. Lục Tiêu Du cũng thật không ngờ là vũ chấp sự của Thiền Bảo Môn. Càng kinh ngạc hơn chính là trước đây ở trong Thiền Bảo Môn, vị vũ chấp sự này nhìn qua vô cùng bình thường, không ngờ lại là cường giả vũ xuất. Khí tức này cũng không kém, so với Triệu Vô Cực thì tương đương hẳn cũng là vũ xuất cửu trọng. Hóa ra Trấn Thành Vân còn có một cường giả như vậy, quả thực khiến ta ngoài ý muốn. Nhìn vũ chấp sự, Lục Vũ khẽ nói, nếp nhăn trên mặt lúc này khẽ nhúc nhích. Lão tộc trưởng Lục gia cũng ẩn giấu đủ sâu. Vũ chấp sự khẽ cười nói, Lục Bắc, người tới Lục gia hơn 20 năm, hôm nay náo nhiệt như vậy, người không tới giúp vui sao? Lúc này trong bầu trời, Lục Vũ nhìn về phía Lục Bắc mỉm cười nói, hài tử này, nhịn lâu như vậy, quả thực khổ cho con rồi. Nghĩa phụ, hóa ra cái gì người cũng biết sao? Lão ngũ Lục gia, Lục Bắc cũng nhìn thở dài, chậm rãi lên tiếng. Quanh thân có một cỗ trần khí quanh quẩn, không gian gấp khúc, thân ảnh trong nháy mắt lăng không mà đứng, là đẳng cấp vũ xuất. Đám người Lục gia kinh ngạc, chỉ có cường giả vũ xuất mới có thể làm được điều như vậy. Lục Đông, Lục Tây, ngay cả Lục Trung cũng có chút kinh ngạc. Thực sự là náo nhiệt lắm. Lục Tiêu Du nhíu mày, đối với Lục Bắc này, Lục Tiêu Du cũng không có bao nhiêu ấn tượng. Lão ngũ Lục gia này luôn bồn tẩu lo sinh ý cho Lục gia. Không nghĩ tới Lục Bắc lại có tu vi vũ xuất. Thực lực so với Lục Trung còn mạnh hơn một chút, dường như đã tới vũ xuất tam trọng. 2 năm trước ta mới biết được, ngươi ẩn tàng lâu như vậy, lẽ nào cũng vì bảo vật của Lục gia ta? Nhìn vào người con nuôi của mình, vẻ mặt của Lục Vũ có chút biến hóa, đúng là nuôi ong tay áo. Không sai, mấy năm nay cảm ơn nghĩa phụ chiếu cố, chỉ là đây là ý tứ trong tộc, còn không thể làm trái. Lục Bắc ti lễ nói với Lục Vũ, Lục gia cũng là nhà của con, chỉ cần nghĩa phụ đem bảo vật kia giao ra, chúng ta sẽ gìn giữ Lục gia chủ toàn. Lục Bắc nói xong, ánh mắt nhìn về phía thân ảnh bên cạnh nói, Vũ chấp sự, nếu như hôm nay Lục gia đem bảo vật kia giao cho chúng ta, mong Vũ chấp sự xuất thủ bảo vệ Lục gia chu toàn. Đương nhiên không thành vấn đề. Lão tộc trưởng mau giao bảo vật kia cho chúng ta. Ta và Lục Bắc sẽ bảo vệ Lục gia. Vũ chấp sự nói, thân thể cũng tới bên người Lục Bắc. Lục Bắc là người của Độc Cô gia sao? Vẻ mặt của Lục Tiêu Du vô cùng nghi hoặc. Không nghĩ tới Lục Bắc này lại là người của Lục gia. Xem ra, hắn với Vũ chấp sự kia đều là người trong gia tộc của Độc Cô Cảnh Văn. Bảo vật của Lục gia đang giữ rốt cuộc là cái gì? Vẻ mặt của Lục Tiêu Du cũng vô cùng nghi hoặc. Bối cảnh của Độc Cô gia, Lục Tiêu Du không biết. Thế nhưng cũng biết một chút, tuyệt đối không dưới Vân Dương Tông. Hoặc là có thể nói, nó còn mạnh hơn một chút. Mà Độc Cô gia này cũng quan tâm tới bảo vật của Lục gia. Bảo vật này chỉ sợ không phải là tầm thường đâu. Các người rốt cuộc là ai? Sao cũng biết bảo vật của Lục gia? Nhìn thấy hai người Vũ chấp sự và Lục Bắc, Triệu Vô Cực, Triệu Vô Quang vô cùng kinh ngạc. Việc Lục gia có bảo vật, bọn họ xác định không còn ai khác biết. Lúc này quả thực bọn họ không ngờ còn có những kẻ khác đến đây nhúng tay vào chuyện này. Một triệu gia nho nhỏ cũng dám có chủ ý tới bảo vật này, quả thực là không muốn sống. Coi như là tổ tiên triệu gia các ngươi khi trước trốn đi cũng không có tư cách. Ta khuyên các ngươi mau cút đi, triệu gia nhỏ nhỏ như các ngươi có một số việc không nên tham dự vào. Vẻ mặt của Vũ chấp sự trầm xuống, ánh mắt nhìn về phía Triệu Vô Cực. Đối với Triệu Vô Cực này, dường như cũng không để vào trong mắt. Các hạ rốt cuộc là người phương nào, khẩu khí quả thực là không nhỏ. Triệu gia chúng ta cũng không phải là thứ mà ai muốn động vào cũng được. Chỗ dựa của các người chính là vị linh vương trưởng lão kia của Vân Dương Tông đúng không? Cho dù là Vân Dương Tông thì đã làm sao? Ếch ngồi đáy giếng. Vũ chấp sự kia lạnh lùng quát một tiếng. Vẻ mặt của Triệu Vô Cực trầm xuống, dường như đang kinh ngạc vì vũ chấp sự này lại hiểu rõ triệu gia tư như vậy. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chăm vào vũ chấp sự có chút khó đoán. Làn gì, thiếu du, hồng lăng, vù xong, chuyện này không liên quan tới mọi người, mau đi nhanh đi. Lục Trung sau khi ăn vào một ít đan dược mới tốt hơn một chút. Lúc này hắn nhìn Lục Vô Song bên cạnh rồi nói với Đà Lan, Lục Tiêu Du và Vân Hồng Lăng. Ta không đi, ta có thể đi đâu được chứ? Phải nói là nếu đi thì ta đã đi từ lâu rồi, hà tất phải lưu lại tới bây giờ. Là làn than nhẹ, lúc này trải qua kinh ngạc và khiếp sợ liên tục, dường như nàng cũng đã quen. Ánh mắt nhìn Lục Trung vô cùng phức tạp. Thiếu dù, ta không phải là một người phụ thân tốt, thế nhưng con phải nghe ta, mang mẫu thân của con rời đi, đi càng xa càng tốt. Lục Trung nhìn Lục Thiếu Du lại nói, hôm nay một người cũng đừng mong trốn. Triệu Vô Cực lạnh nhạt nói một tiếng. Triệu gia lão cẩu, ta còn không định đi, người không cần phải giữ làm gì. Lục Tiêu Du hừ lạnh một tiếng, hai hàng lông mày nhíu lại, ánh mắt nhìn về phía Vũ Chấp Sự nói. Vũ Chấp Sự, đã lâu không gặp, tiểu tử trước đây quả thực có mắt như mù rồi. Lục Tiêu gia, quả nhiên là thực gần đây không tầm thường nha. Quán quân đại hội Tam Tông Tư Môn, nhân vật phong vân của Vân Dương Tông. Tiểu thư nhà ta cũng đã nhắc qua Lục Thiếu gia với ta. Chuyện tình hôm nay với Lục gia, mong Lục Thiếu gia cứ thứ lỗi cho. Vũ Chấp Sự mỉm cười nói. Thấy Vũ Chấp Sự và Lục Tiêu Du nói chuyện, mấy người trong Lục gia vô cùng nghi hoặc. Lục Tiêu Du không ngờ lại có chút quan hệ với cường giả này. Vũ Chấp Sự, người muốn bảo vật của Lục gia ta, đối với ta không có vấn đề gì. Thế nhưng Triệu gia kia, phòng trừng Vũ Chấp Sự muốn lấy nó cũng không hề dễ dàng đâu. Lục Tiêu Du lại nói, chẳng lẽ Lục Thiếu gia có ý kiến gì sao? Lông mày của Vũ Chấp Sự nhíu lại, mỉm cười hỏi, không bằng chúng ta trước tiên liền thủ đánh chết người Triệu gia, về phần bảo vật của Lục gia, sau đó Vũ Chấp Sự tự dùng bản lĩnh của mình lấy đi, không biết có được không? Lục Thiêu Du nói xong, thực lực của Triệu Vô Cực, Lục Thiêu Du không có một chút nắm chắc nào, chỉ có Vũ Chấp Sự này có thể ngăn cản, mà người Triệu gia, Lục Thiêu Du cũng không có dự định buông tha. Vì vậy, Lục Thiêu Du muốn liền thủ với Vũ Chấp Sự này. Dù sao Vũ Chấp Sự cũng là người quen biết, trên phương diện này có thể tin tưởng một chút. Ý kiến của Lục Thiêu gia quả nhiên cao minh, thế nhưng ta và người điền thủ, dường như người chịu thiệt là ta rồi. Vũ Chấp Sự mỉm cười nói, ánh mắt nhìn về phía Lục Thiêu Du, Vân Hồng Lăng, Lục Tiểu Bạch. Thực lực của ba người trong mắt hắn tự nhiên là rất nhỏ. Lục Thiêu Du mỉm cười, suy nghĩ trong lòng Vũ Chấp Sự đương nhiên hắn hiểu. Thực lực của hắn quá yếu, cũng không có tư cách liên thủ với người khác. Hắn nói, yên tâm đi, chỉ cần Vũ Chấp Sự đồng ý liên thủ, ta nhất định sẽ xuất ra thực lực khiến cho Vũ Chấp Sự thỏa mãn. Chỉ cần Vũ Chấp Sự ngăn cản Triệu gia lão cẩu kia là được. Ồ, thế nhưng ta có chút lo lắng. Sau khi chúng ta đánh chết đám người Triệu gia, Lục gia các ngươi có thể tập trung quầy chúng ta đánh mất. Tới lúc đó, ta muốn phản kháng thì sức cùng lực kiệt mất rồi. Ánh mắt của Vũ Chấp Sự đảo qua trên người Lục Vũ, lập tức nói với Lục Thiêu Du. Sau khi đám người Triệu gia chết hết, dù sao Lục Vũ cũng có tu vi vũ xuất lục trọng, không còn Triệu gia, Lục gia cũng dễ thở hơn một chút. Vũ Chấp Sự cũng yên tâm đi, ta và Lục gia cũng không có quan hệ quá lớn. Người muốn bảo vật Lục gia xin cứ tự nhiên, ta chỉ muốn giết đám người Triệu gia mà thôi. Đến lúc đó, người thu bảo vật Lục gia, chúng ta ai cũng vui vẻ. Lục Thiêu Du cười nói, tốt lắm. Nếu như Lục Thiêu gia có thể xuất ra thực lực khiến ta thỏa mãn, ta sẽ giúp người ngăn cản Triệu Vô Cực. Thế nhưng những người khác ta cũng sẽ không có giúp người đối phó đâu. Vũ Chấp Sự nhíu mày, ánh mắt biết quan hệ giữa Lục gia và Lục Thiêu Du, lập tức đồng ý. Chỉ là nếu như Lục Thiêu Du không xuất ra thực lực làm hắn thỏa mãn, hắn cũng không xuất thủ. Đây chính là việc làm tay chân cho người khác thôi. Để người khác làm ngư ông đắc lợi, việc này hắn không làm được. Vũ Chấp Sự quả nhiên đủ sự cẩn thận. Lục Thiếu Du mở miệng cười nói, lẽ nào Triệu gia ta mặc cho các ngươi tùy ý khỉ dễ sao? Tiểu tử, ta thực muốn nhìn xem người có thể xuất ra thực lực gì. Sắc mặt của Triệu Vô Cực vô cùng khó coi, ánh mắt quét qua Lục Vũ, Lục Bắc, còn có Vũ Chấp Sự. Mỗi một người thực sự đều không kém hắn. Một người vũ xuất lục trọng, một người vũ xuất tam trọng, mà Triệu Vô Quang chỉ là vũ xuất ngũ trọng. Nếu so sánh với những người mà Lục Thiêu Du đền thủ, hiện Triệu gia không thể nghi ngờ đang rơi vào thế hạ phong. Lão cầu Triệu Vô Cực, hôm nay đám người Triệu gia các người tới đây, một người cũng không được đi. Tiếp theo, ta sẽ tự mình đến Triệu gia các ngươi hỏi thăm. Lục Thiêu Du cười lạnh một tiếng. Lúc này Tiểu Long trên vai Lục Thiêu Du, trong nháy mắt nhảy xuống mặt đất, quang mang chợt lóe, thân thể nhanh chóng bành trướng thành 500 thước, một cỗ khí tức mạnh mẽ ngập trời khuếch tán. Trong bầu trời, bảy đầu yêu thú do Triệu gia mang tới, lúc này nhất thời hoảng sợ, đặc biệt là bảy đầu yêu thú tam giai kia, trong nháy mắt run rẩy. Trên đỉnh đình viện của Lục gia, lúc này có bốn đạo lưu quang mang trong nháy mắt phóng lên cao, bốn cỗ khí tức ngập trời tỏa ra, chỉ trong nháy mắt, hai đạo quang mang rơi vào trên mặt đất, hóa thành hai đầu yêu thú khổng lồ, một con là cự mãng hai đầu, thân thể không dưới con rắn của Lục Thiêu Du kia, cả người được đơn phiến bao trùm, trên mỗi đầu có một con mắt lớn. Trong mắt bắn ra hùng quang. Đầu yêu thú thứ hai chính là một đầu cự hổ, cả người nó tỏa ra quang mang như ngọc,